Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 250, đối chiến với Nguyên Anh, gocchuyenaudio.com. Tu giả Kim Đan Thiên Nhất phái tới đây bị Diệp Phàm giết rơi rất tan tác, tu giả cầm đầu nguyên bản khí phách hăng hái bị dọa sợ chạy trối chết, tu minh kiếm sở chỉ, minh hỏa phi dương, không gì phá nổi. Một tu giả Kim Đan tế ra pháp khí đồng đỉnh, nháy mắt liền bị Diệp Phàm một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Lâu Thành xem đến hoa mắt say mê, đây là uy lực của cửu U Minh Thiết sao, thật khiến người ta phải sợ hãi. Chệ y tay Lâu Thành cũng có một khối minh thiết nhưng không lớn không nhỏ, cho nên Lâu Thành chỉ dựa theo hướng dẫn của Diệp Phàm dung nhập minh thiết vào trong pháp khí. Một đạo thân ảnh từ chệ y trời giáng xuống, đứng trước mặt Diệp Phàm. Người thật to gan, cư nhiên dám lạm sát kẻ vô tội như thế. Thẩm Mạn Thanh nhìn Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, nếu không phải bởi vì nữ nhân điên ngươi, bọn họ sao có thể muốn bắt đi lão bà của ta, đáng chết nhất vẫn là bò cạp độc tử ngươi. Diệp Phàm hung tợn mắng, ngươi cùng hắn không thích hợp. Dreamhao 2255, Diệp Phàm bị một câu này của Thẩm Mạn Thanh Kaiota CS thích hai mắt càng thêm huyết hồng, bỗng lạnh lùng cười một tiếng, giơ kiếm lên chỉ về phía Thẩm Mạn Thanh. Kỹ nữ thối, lão xử nữ một đống tuổi như ngươi còn chưa gả ra ngoài, biết cái gì thích hợp không thích hợp, chính ngươi gả không ra, còn đi quan tâm chuyện lão bà của ta, bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Thẩm Mạn Thanh sống đến tuổi này, còn chưa từng bị người mắng như vậy, lập tức nổi giận. Hôm nay ta liền vì tu chân giới trừ bỏ ma đầu ngươi. Diệp Phàm cười lạnh dương giọng nói, người muốn diệt trừ ta rất nhiều, ngươi cho rằng đến phiên ngươi sao? Lâu Thành, Diệp Phàm vung tay, mười mấy tấm phù lục bay về phía Thẩm Mạn Thanh. Bảo, mười mấy tấm phù luyện thành một đường, nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh người. Viêm hỏa liên thiên, kỳ quái, là tuyệt chiêu của Thịnh Chí Hạo A, sao Bạch Diệp cũng biết. Tu giả đứng bên người Lâu Thành khó hiểu nói. Lâu Thành nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ cảm thấy có thứ gì muốn từ dưới đất chui lên. Một ngọn lửa xanh lá từ chệ y đỉnh đầu Diệp Phàm bay ra, ngọn lửa xanh lá vừa xuất hiện, khắp không trung liền đổi màu. Ngọn lửa xanh lá hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nháy mắt tăng lên. Dreamhao 2255, đây là thiên hỏa. Lâu Thành trừng lớn mắt, cư nhiên là thiên hỏa. Lâu Thành cắn chặt răng, Diệp Phàm vẫn luôn rất có hứng thú với mồi lửa. Lâu Thành nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái, nếu Diệp Phàm chỉ là vì muốn có nhiều lựa chọn, vậy mua như thế cũng quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại, mồi lửa hẳn là mua cho thiên hỏa, ngọn lửa bình thường sẽ khắc chế lẫn nhau, nhưng thiên hỏa thì có thể dung hợp các loại ngọn lửa khác. Sinh linh chi diễm, thành thiếu, hắn là Diệp Phàm. Thật kỳ quái, nghe nói Diệp Phàm là trúc cơ A, Diệp Phàm ra khỏi bí cảnh đã rất nhiều năm, cho dù thăng cấp kim đan cũng không kỳ quái. Lâu Thành cao mày, sắc mặt hơi đỏ hồng. Lâu Thành bừng tỉnh nhớ tới, năm đó, thời điểm hắn mới quen Bạch Diệp đã từng nói với Bạch Diệp người hắn sùng bái nhất là Diệp Phàm, lúc ấy sắc mặt Bạch Diệp rất cổ quái. Diệp Phàm tùy tay vung lên, mười mấy tấm phù lục như thiên nữ tán hoa tản ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Thẩm Mạn Thanh một kiếm bổ về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm triệu hồi ra dung thiên kính, che chắn trước người. Trả lại cho ngươi, công Kaiota CS bị gương hấp thu lấy, nháy mắt bắn trả lại về phía Thẩm Mạn Thanh. Dreamhao 2255, gocchuyenaudio.com, Thẩm Mạn Thanh huyền chuyển nhẹ nhàng tránh đi. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, tu sĩ kim đan hắn một chém liền chuẩn, nhưng Nguyên Anh bởi vì tốc độ quá nhanh, đại bộ phận công Kaiota CS của Diệp Phàm đều không thu được hiệu quả quá tốt. Diệp Phàm không gây thương tổn được cho Thẩm Mạn Thanh, Thẩm Mạn Thanh cũng đồng dạng không làm gì được Diệp Phàm, thủ đoạn đông đảo. Lâu Thành cau mày lại, cảm thán, Diệp Phàm đúng là người tài ba. Lâu Thành nguyên bản cảm thấy một tu sĩ kim đan đỉnh như Thịnh Chí Hạo vẫn luôn đi khiêu khích Nguyên Anh là không sáng suốt, hiện tại xem Diệp Phàm kim đan sơ kỳ đã dám cứng đối cứng với Nguyên Anh Thẩm Mạn Thanh, tức khắc cảm thấy hành động của Thịnh Chí Hạo cũng không xem là gì. Lâu không công Kaiota CS tới, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy bực bội, Diệp Phàm có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là một kim đan sơ kỳ, chân nguyên hồn hậu không thể sánh bằng Thẩm Mạn Thanh. Diệp Phàm cắn chặt răng, tung ra huyền long ấn, giải phong, huyền long ấn nháy mắt hóa thành một tòa tiểu sơn, đánh về phía Thẩm Mạn Thanh. Ầm vang, cháo phòng ngự của Thẩm Mạn Thanh bị Diệp Phàm đánh ra một cái khe. Dreamhao 2255. Lâu Thành nhịn không được trừng lớn mắt, trong tay Diệp Phàm có một cái gương thiên cấp là chuyện mọi người đều biết, Lâu Thành không nghĩ tới Diệp Phàm còn có một cái phương ấn, pháp khí có thể đánh vỡ cháo phòng hộ của tu sĩ Nguyên Anh, tất nhiên là thiên cấp không thể nghi ngờ. Một tu giả kim đan như Diệp Phàm cư nhiên có tới hai kiện pháp khí thiên cấp, gia tài này, không khỏi quá phong phú rồi. Ta đập chết ngươi, Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi mắng. Lâu Thành cau mày lại, nhịn không được cảm thấy kỳ quái, Diệp Phàm kim đan sơ kỳ lấy đâu ra nhiều linh lực như vậy, đổi thành tu giả kim đan khác đã sớm nên kiệt lực. Cảm thấy khí lực sắp hết, Diệp Phàm lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng, linh khí trong cơ thể Diệp Phàm tức khắc lại tràn đầy, Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi, lập tức lại tung phù chú. Thẩm Mạn Thanh lần này không có tránh được, bị phù chú nổ liên tục hộc ra một búng máu. Người đi chết cho ta. Chấm, Thẩm Mạn Thanh đại khái đã bị chọc giận, phát động tuyệt chiêu bản mạng. Một đạo bóng kiếm như thanh hồng đánh về phía Diệp Phàm, kiếm quang mang theo sát khí nồng đậm tựa hồ muốn chém giết hết thảy. Mười mấy đạo kiếm quang hối thành một kiếm trận, xuất hiện phía trước Diệp Phàm, chặn lại một phần công Kaiota CS, Diệp Phàm bị kiếm quang sót lại đánh trúng, đâm bay đi. Dreamhao 2255, mười mấy đạo kiếm quang kia đúng là Bạch Vân Hy ra tay, Bạch Vân Hy bay tới bên người Diệp Phàm, phát động truyền tống phù rời đi. Kỹ nữ thối, chờ ta thăng cấp nguyên anh, ta muốn lột sạch ngươi ném vào kỹ viện, để ngàn người kỵ, vạn người cưỡi, thứ lão sử nữ bất tử. Lúc truyền tống phù phát động, tiếng hô nghiến răng nghiến lợi của Diệp Phàm vang khắp toàn bộ không trung. Tiếng hô của Diệp Phàm không ngừng vang vọng, Thẩm Mạn Thanh tức giận đến cả người phát run. Truyền tống phù, lại là thủ đoạn giống như Thịnh Chí Hạo. Một tu giả quan chiến thì thao, Thịnh Chí Hạo mỗi lần đều là đánh một phiếu liền rời đi, hiện giờ Diệp Phàm cũng là như thế. Nguyệt Hoa đan lâu, lâu Nguyệt Hoa cau mày lại, gocchuyenaudio.com. Cứ nhiên là Diệp Phàm, đã sớm có lời đồn nói Diệp Phàm biết luyện đan, nhưng không ngờ đan thuật đã cao siêu như vậy, thật khó có thể tưởng tượng, nhìn dáng vẻ này xem ra lúc trước có người nói Diệp Phàm là người thắp sáng 12 tấm đan đồ không phải là giả. Lâu Nguyệt Hoa cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, hắn đã từng nghĩ thu người thắp sáng 12 tấm đan đồ kia làm đồ đệ, nhưng người nọ sau khi làm xong việc liền biến mất, không có tới tìm hắn, hiện tại xem ra, đan thuật của người nọ căn bản là không cần tới hắn dạy. Dreamhao 2255, Diệp Phàm lần này gặp phải nhiễu loạn lớn, Lâu Thành nói, Thẩm Mạn Thanh chính là có không ít người ngưỡng mộ, Diệp Phàm nháo ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người muốn thay Thẩm Mạn Thanh báo thù rửa hận. Thẩm Mạn Thanh cư nhiên bị một tu giả kim đan bức phải dùng tới tuyệt chiêu bản mạng, còn là kim đan sơ kỳ. Lâu Nguyệt Hoa cau mày, tuyệt chiêu bản mạng đều là dùng để bảo mệnh, dùng một lần sẽ suy yếu mất một đoạn thời gian, hơn nữa, sau khi dùng trong thời gian ngắn sẽ không thể vận dụng lại. Diệp Phàm thật sự rất lợi hại, Lâu Thành thi thao, đổi thành thời chiến, năng lực Diệp Phàm hiển lộ ra căn bản đã không giống một kim đan. Diệp Phàm tựa hồ hận thấu Thẩm Mạn Thanh, trước khi đi còn không quên thả ra hào ngôn, nói muốn lột sạch ném Thẩm Mạn Thanh vào kỹ viện. Lâu Thành nhịn không được cổ quái nói, Lâu Nguyệt Hoa cười khổ, Diệp đan sư đúng là người có cá tính, có cái gì nói cái đó. Thẩm Mạn Thanh đại khái cả đời cũng chưa từng bị người mắng như vậy, chuyện này xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ trở thành tâm ma của Thẩm Mạn Thanh, từ đây tu vi không thể tiến thêm, nếu thật là như thế, Thẩm Mạn Thanh vì bài trừ tâm ma, nhất định sẽ đi tìm Diệp Phàm báo thù. Nghe nói Diệp Phàm thích nhất lão bà, Thẩm Mạn Thanh làm trò đào góc tường Diệp Phàm trước mặt hắn, hoàn toàn không để Diệp Phàm vào trong mắt, tự nhiên là chọc giận Diệp Phàm. Lâu Thành nói, Dreamhao 2255, Diệp Phàm hiện tại không biết đang ở đâu. Mấy tu giả kim đan của Thiên Nhất Phái bị Diệp Phàm giết thất thất bát bát, Thiên Nhất Phái ngay cả nhân thủ dùng để đối phó với Thịnh Chí Hạo cũng bị điều đi truy tìm Diệp Phàm. Thiên Nhất Phái gần đây cũng quá xui xẻo, trêu chọc Thịnh Chí Hạo thì thôi đi, hiện tại lại nhiều thêm một Diệp Phàm. Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, Lâu Nguyệt Hoa cùng Thiên Nhất Phái quan hệ bình thường, xem Thiên Nhất Phái xui xẻo cũng không khỏi có chút thổn thức. Thẩm Mạn Thanh lần này có hơi quá đáng, cho dù biết Bạch Vân Hy là thân thể thiên âm băng tủy cũng không nên nói ra trước công chúng như vậy. Lâu Thành nhịn không được nói, Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu. Cái này cũng không thể trách được Thẩm Mạn Thanh, Thẩm Mạn Thanh là đồ đệ cốc chủ tiền nhiệm Y Tiên Cốc, từ nhỏ được bảo vệ quá tốt, một đường đi xuôi gió xuôi nước, tuy rằng nàng không còn nhỏ, nhưng đối với nhân thế ấm lạnh lại hiểu không nhiều. Nàng tu luyện công pháp đặc thù, nhìn như đối với ai cũng không tồi, thực tế chưa bao giờ động chân tình, ở trong mắt nàng, Bạch Vân Hy cùng Liễu Văn Phi song tu đối với ai cũng là chuyện tốt, nhưng nàng xem nhẹ thực lực của Diệp Phàm, cũng xem nhẹ sự để ý của Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hy. Thúc thúc, ngươi nhìn ra được thể chất của Bạch Vân Hy không? Lâu Thành hỏi, Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu. Không có, vậy Thẩm Mạn Thanh vì sao lại biết? Lâu Thành khó hiểu, Dreamhao 2255, nàng có tiên thiên linh nhãn, gocchuyenaudio.com. Lâu Nguyệt Hoa giải thích, Lâu Thành gật đầu, như vậy sao? Thúc thúc, ta nghe nói, Diệp Phàm đi theo Thịnh Chí Hạo học phù thuật một đoạn thời gian, là phù sư linh cấp, hắn chẳng lẽ là đan phù song tu? Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Hơn phân nửa là như thế, Lâu Thành nhịn không được nhẹ giọng than thở, Diệp Phàm thật lợi hại. Diệp Phàm nằm trong một động phủ vứt đi, trừng lớn hai mắt, tay cùng chân đều không thể động đậy nổi. Bạch Vân Hy tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Phàm, hỏi. Người không sao chứ? Diệp Phàm hé miệng, yết hầu nghẹn thanh, nhất thời nói không nên lời. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm một cái, lại nhìn Bạch Vân Hy. Yên tâm đi, tên này không có việc gì, chẳng qua là di chứng do dùng sức quá mãnh liệt. Dù sao hắn mới chỉ kim đan sơ kỳ đã dám đánh với Nguyên Anh, biến thành như vậy cũng không có biện pháp, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm chê y không động phủ, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói thầm cái gì. Bạch Vân Hy suy đoán, Diệp Phàm có lẽ là đang nói người muốn đào góc tường của hắn chết không có chỗ chôn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, tên này thật không biết cái gì là trời cao đất dày, may mắn Thẩm Mạn Thanh không phải là Nguyên Anh thiên hướng chiến đấu, nữ nhân kia tuy rằng là Nguyên Anh, nhưng pháp khí chẳng ra gì, nếu không liền phiến toái lớn. Bạch Vân Hy, nữ nhân kia hẳn là cũng bị thương. Bạch Vân Hy nói, Ngao Tiểu No gật đầu. Đúng vậy, bất quá, người ta là Nguyên Anh, khôi phục tương đối mau, hiện tại bên ngoài đang có rất nhiều người tìm các ngươi. Bạch Vân Hy cau mày, từ trước tới nay, Diệp Phàm vẫn luôn lo lắng thể chất của hắn sẽ bị lộ, bất quá, tới tu chân giới lâu như vậy rồi vẫn luôn không xảy ra vấn đề gì, Bạch Vân Hy ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy là Diệp Phàm lo lắng quá độ, hôm nay, thể chất của hắn bị Thẩm Mạn Thanh hấp thụ ra ánh sáng, Bạch Vân Hy cuối cùng cũng biết để người khác biết thể chất của hắn sẽ nguy hiểm như thế nào. May mà đại lục này không có hóa thần, Diệp Phàm từng nói qua, hóa thần có thể đóng cửa một vùng không gian, tu sĩ ở trong căn bản sẽ không thể chạy thoát ra được. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy đút cho Diệp Phàm một ít nước linh quả, Diệp Phàm chẹp chẹp miệng bộ dáng chưa đã thèm. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, tên này hiện tại giống như người thực vật, muốn là ầm ĩ xong tu cũng không được. Diệp Phàm hơi hơi nghiêng đầu, hung tợn trừng Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy trực giác cảm thấy Diệp Phàm tựa hồ là muốn dùng ánh mắt băm Ngao Tiểu No thành mảnh nhỏ. Bạch Vân Hy ôn hòa xoa xoa đầu Diệp Phàm cuối cùng cũng thu liễm sát khí trong mắt. Bạch Vân Hy hoạt động ngón tay, giúp Diệp Phàm mát xa toàn thân, cơ bắp nhức mỏi chê y người Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng ôn hòa an ủi, cả người đều thoải mái không ít, giống như là được vuốt lông, trong miệng Diệp Phàm phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, không có làm ầm ĩ nữa. Bạch Vân Hy nhìn thụy nhan của Diệp Phàm, bất đắc dĩ cười, dựa vào bên người Diệp Phàm nằm xuống. Dreamhouse 2255, cách chương.